Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương tác, xem tiến độ công trình còn muốn nhiều việc hơn. Ngoài cơ hội ngắn ngủi có thể ở chung ở công ty, thời gian cá nhân cô thật sự rất bận, căn bản không có thời gian hẹn được. Nguyên Hạo thực sự cảm thấy cô gái này ngay cả đặc quyền là cái gì cũng không biết, thật sự ngu ngốc làm cho người khác thương tâm. Anh thở dài, đi làm việc một vòng xong trở lại công ty, tinh thần uể oải không phấn chấn. Bởi vì thường hay tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngào, lâu rồi anh lại chưa được đụng đến, rõ ràng là người ngay tại bên mình, nhưng cho cô về nhà. Bởi vì cô không bỏ được bản nội đang bị gãy xương chưa lành, anh sẽ không để ý đến ngủ nhà cô. Nhưng mà cô làm sao dám, đương nhiên là từ chối, mà anh cũng càng oán. Nguyên Hạo có thể nói là trong thời kỳ quá độ cũng sẽ đi qua thôi. Cô không phải là không thấy được mặt, ở trong công ty cũng còn có thể gặp mặt. Vậy giữa trưa trộn đi một lúc, mang cô đến bên ngoài ăn một bữa to. Cô gần đây rất gầy. Khi anh bước vào cửa lớn công ty, thói quen nhìn về hướng cái bàn đặt ngay cửa, cô không có vị trí đó, hay là ở trong phòng hồ sơ đêm. Giám đốc, Tương Quân hôm nay còn chưa có vào công ty nha. Đã lúc anh tính tới phòng hồ sơ liếc nhìn cô một cái, nhân viên báo cho anh biết chuyện này. Tôi vừa mới gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy nói là ngủ quên, hiện tại đang trên đường tới. Cái gì, ngủ quên? Như thế nào lại không gọi điện thoại cho anh? Cô ở xa như vậy, muốn đi xe buýt cùng xe điện ngầm, anh sẽ đi đón cô. Cô sẽ không nên vội như vậy. Cô gái này thật đúng là không biết cái gì là đặc quyền đùa giỡn. Giám đốc, đừng trách cô ấy gần đây thật sự rất vất vả. Nguyên Hạo tức giận, liếc tên nhân viên mới giúp Tương Quân một cái. Vừa lúc là người mấy tháng trước, chưa làm rõ ràng tình huống đã đem Tương Quân coi là biểu muội sai việc vặt, mắc nghiệp vụ của cô. Tôi so với anh biết rõ cô ấy có bao nhiêu là mệt. Cô không hiểu cái gì tên là kỹ xảo nói chuyện, còn có thể hỏi vì sao muốn gạt người. Cô gái thành thật như vậy, không thích hợp bồn bà bên ngoài. Khóa học thật sự vất vả, nhưng vẫn là thực cố gắng. Nhưng mà để làm gì cơ? Có khi nghe được từ điện thoại thấy cô mệt mỏi, lại dùng giọng điệu thất bại nói với cô, không theo kịp tiến độ. Nói chính mình quá ngốc, anh rất muốn kêu cô không cần đi học nữa. Anh thích thấy cô cười, không thích thấy cô khổ sở. Nói đến khổ sở, Nguyên Hạo thấy trên bàn cô có bình thủy tinh chói mắt. Lúc trước chỉ còn một nửa kẹo, cho lúc anh đi công tác lại lần nữa đổ vào, đầy hết một bình. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng bâng quơ thuận miệng hỏi. Gần đây Tường Quân thực thích ăn kẹo. Vốn rất thích ăn, cô ấy chia đều mỗi ngày ăn 3-4 viên. Nguyên Hạo nghe vậy nhướng mày thầm nghĩ. Mỗi ngày ăn 3-4 viên, cô phải chứng tỏ mỗi ngày khóc 3-4 lần. Trước đây ít hơn, không thấy cô ấy ăn, hơn nữa kẹo càng ngày càng nhiều. Nhưng gần đây thấy cô ấy ăn thật nhiều. Ăn thật nhiều, chứng tỏ cô không có lúc nào là muốn khóc. Cái này không phải là kẹo, là thuốc độc không chế nước mắt chảy ra, làm cho cô áp lực chính mình, miễn cưỡng chính mình. Trước kia, ít nhất cô còn có thể đem bình kẹo giấu ở ngăn kéo. Hiện tại trực tiếp để trên bàn nói như vậy. Cô đã muốn khổ sở đến không kịp tìm, lúc cần bổ sung. Muốn khóc thì khóc, vì sao phải muốn áp lực? Nguyên Hạo đưa tay lấy đi bình kẹo, xoay người lên lầu. Đem kẹo giấu đi, quyết định không cho cô tự ngược. Khi Tương Quân vội vàng đuổi tới công ty, lúc đó đã là 10 giờ rưỡi. Làm việc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô đến muộn. Trước đó tính 10 giờ đem văn kiện đi đưa, đã bỏ lỡ. Vì để kịp tiến độ, cô lúng cuống tay chân. Sắp đến thời điểm giữa trưa, Trương Tư Lâm đến đây, cô vừa đi vào cửa liền thấy Tương Quân đem hồ sơ trên bàn ôm vào phòng hồ sơ. Khi đi ra lại ôm một đống khác, ngay cả việc cô đến cũng chưa thấy. Tương Quân, chị Tư Lâm. Tương Quân hoảng sợ ngẩng đầu thấy Trương Tư Lâm động lòng người. Hôm nay cô ấy mặc một bộ trang phục toàn màu trắng, xem ra thật chuyên nghiệp. Cô làm việc đi, tôi không ầm ĩ cô. Nguyên Hạo ở trên lầu sao? Tôi đi tìm anh ấy. Trương Tư Lâm lúc đầu muốn cùng cô tán gẫu 2-3 câu, oán giận một chút. Ông ngoại nhà mình không có nhân tính, mỗi lần vào Cường nhất định là vì công việc. Hơn nữa cô cũng thích đến Cường. Cha dù họp cùng với Nguyên Hạo đậm mùi thuốc súng, nhưng mà có Tường Quân hết thảy không tính là gì. Nhưng xem cô ta làm việc như vậy, cô cũng sẽ không nhận tâm quấy rầy. Cô đến sớm như vậy làm gì? Nghe thấy âm thanh Nguyên Hạo mở cửa ban công ra, anh lúc đầu tính 11:50 liền đem Tường Quân ra ngoài ăn trưa. Nhưng mà Trương Tư Lâm đến sớm như vậy phá hủy kế hoạch của anh. Không phải hẹn là 2 giờ sao? Tìm anh ăn cơm không được sao? Có vậy cũng tức giận. Trương Tư Lâm bị phản ứng của anh làm cho cười to. Sớm xử lý xong, tôi đáp máy bay 6 giờ về Nhật Bản. Hẹn 2 giờ thì quá muộn. Chúng ta thảo luận bây giờ đi. Nói về chính sự, Trương Tư Lâm còn thật sự nghiêm trọng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net